Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 917, nữ nhân bí mật. 2. Nam Vinh Chính Thanh tiếp lời nói. Đã ngươi muốn cứu nàng, vậy chúng ta tốt nhất lập tức hành động. Nếu là đi trễ, ta sợ nàng đã đắp lên đế tổ chức người bắt đi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Nói, Lăng Trần cất bước liền đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, nghe được Nam Vinh Chính Thanh âm thanh truyền đến. Lăng Trần dừng bước, chuyển đầu hỏi, đại bá, còn có chuyện gì? Người vừa trúng súng, thân thể còn không có khôi phục, làm sao cùng những người kia đấu hơn nữa? Theo ta được đến tình báo, thượng đế tổ chức phái không ít người, vẻn vẹn tác chiến tiểu đội liền có 2 chi, đều là võ trang đầy đủ, trang bị nặng vũ khí. Mặc dù có 2 chúng ta giúp ngươi, bằng 3 người chúng ta người năng lực cũng rất khó đối phó bọn hắn. Nam Vinh Chính Thanh lời nói, để Lăng Trần lông mày vặn thành một đầu dây. Xác thực, lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, không thích hợp vận động dữ dội. Huống chi, thượng đế tổ chức còn phân phối vũ khí súng ống. Nếu như là ở thân thể đỉnh phong thời kỳ, có lẽ hắn có thể đơn đấu một cả chi đội ngũ. Nhưng bây giờ, hắn có thể phát huy sức chiến đấu cùng Nam Vinh Chính Thanh không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, Lăng Trần ánh mắt quét qua, nhìn lấy gian phòng bên trong tên kia trắng lại nam tử. Con mắt lập tức sáng lên bắt đầu. Ngươi tên gì? Besson. Besson tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm, vừa rồi ngươi nói cho ta biết nói, nghề nghiệp của ngươi là lính đánh thuê, đúng thế? Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười trở nên càng thêm rực rỡ. Vậy ngươi có hứng thú hay không đàm cái sinh ý? Nửa đêm, ở vào thành thị xung quanh một tòa triển lãm quán bên ngoài, mấy chiếc xe thương vụ, cộng thêm mấy chiếc Land Rover xe Việt dã, cùng nhau từ ngựa đường lái tới. Đứng tại triển lãm quán bên ngoài, cửa xe mở ra, chỉ gặp hơn 30 tên võ trang đầy đủ tác chiến tiểu đội thành viên nối đuôi nhau nhảy xuống xe, bưng súng ống phân tán ở triển lãm quán chung quanh. Cùng lúc đó, một tên thanh niên ở mấy cái trung niên nam tử chen chúc dưới xuất hiện ở đội ngũ ngay phía trước. Xác định là ở chỗ này sao? Thanh niên nhìn trước mắt tòa này tràn ngập hiện đại nghệ thuật khí tức triển lãm quán, hỏi, Lâm tiên sinh, căn cứ chúng ta tra được tình báo, cái kia nữ nhân liền ở tại tòa này triển lãm quán bên trong. Tòa này triển lãm quán là vừa khởi công xây dựng, trước mắt còn chưa mở trương, bên trong không có bất kỳ ai, vừa vặn thích hợp chúng ta hành động. Rất tốt, thanh niên gật gật đầu nói, thông chi một chút đi, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, ta hy vọng có thể ở nửa giờ bên trong giải quyết vấn đề. Lâm tiên sinh xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe nói như thế, thanh niên hừ lạnh một tiếng, thất vọng cũng là bởi vì các ngươi quá làm cho người ở phía trên thất vọng, cho nên mới sẽ đem ta phái tới nơi này. Ta nhắc nhở ngươi, nếu là đêm nay hành động vẫn là thất bại, vậy ngươi có thể xéo đi. Thượng đế tổ chức không cần ngươi loại phế vật này, có nghe hay không? Vâng. Bên cạnh trung niên nam tử lau mồ hôi lạnh trên trán, liên tục không ngừng ứng nói. Chờ đến 2 chi tác chiến tiểu đội vào chỗ, phụ trách chỉ huy thanh niên phất phất tay, ra hiệu hành động bắt đầu. Lập tức, chỉ gặp 2 chi tác chiến tiểu đội tuần tự từ triển lãm quán trước sau 2 đạo đại môn vọt vào. Ầm, ầm, nghe phía bên ngoài truyền đến 2 tiếng vang lớn. Triển lãm quán bên trong một gian sảnh triển lãm bên trong, một cái nữ nhân mãnh liệt nâng lên đầu, vội vàng thả tay xuống bên trong fast food hộp, ôm lấy trên đất máy tính, bước nhanh hướng phía triển lãm quán an toàn thông đạo phóng đi. Xuyên qua an toàn thông đạo đại môn, nữ nhân vội vội vàng vàng xông xuống thang lầu, hướng dưới mặt đất bãi đỗ xe tiến đến. Thế nhưng là, vừa mở ra thông hướng dưới mặt đất bãi đỗ xe đại môn, liền nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần, cấp tốc hướng phía bên này chạy tới. Nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp mấy tên cầm trong tay súng ống nam tử chính hướng an toàn thông đạo cửa ra vào chạy đến. Dừng lại, đừng chạy. Nhìn thấy thông đạo ra miệng nữ nhân, một tên nam tử lập tức kêu bắt đầu. Nữ nhân không nói hai lời, trực tiếp móc ra trên người súng lục, vung tay nhất thương bắn xuất. Lập tức, chạy trước tiên nam tử ứng thanh ngã xuống đất, trên thân máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Mắt thấy đồng bạn bị bắn giết, còn lại mấy tên nam tử không chút do dự, lập tức bưng lên trong tay SK-416. Hướng phía thông đạo cổng một vòng bắn phá. Cộc cộc cộc, theo vàng tươi vỏ đạn rơi xuống đất. An toàn thông đạo tấm kia trên cửa chính hiện đầy vết đạn. Đối mặt đám người hỏa lực áp chế, dù cho nữ nhân thương pháp lại tinh chuẩn, cũng không dám tùy tiện lộ đầu, e sợ cho bị lưu bắn ra thương. Nghe được đối diện tiếng súng càng ngày càng gần, nữ nhân không còn dám do dự, liền vội vàng xoay người vọt vào an toàn thông đạo bên trong. Sau đó đem đại môn từ bên trong khóa kín, ngăn chặn bãi đỗ xe địch nhân, để phòng bọn hắn xông tới. Khóa kỹ cửa, nữ nhân không chút nào dừng lại, lập tức hướng phía đường cũ trở về. Không có cách, ở chỗ này chậm trễ thời gian quá lâu. Nếu là phía trên địch nhân đuổi tới, tiền hậu giáp kích, cái kia nàng không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy đi. Một đường gấp chạy dưới, nữ nhân vừa trở lại triển lãm quán lầu một an toàn ngoài thông đạo. Liền thấy một tên cầm súng nam tử đẩy ra an toàn thông đạo đại môn. Bốn ánh mắt đối lập, nữ nhân không nói hai lời, trực tiếp đưa tay nhất thương. Viên đạn trong nháy mắt xuyên thấu tên kia nam tử mi tâm, đem đối phương đánh chết. Bất quá, những người này đều là đoàn đội tác chiến, dù cho chết một cái, đằng sau còn đi theo hơn 10 người. Đối mặt loại tình huống này, nữ nhân biểu hiện phi thường tỉnh táo. Chỉ gặp nàng tiện tay thả hai súng, đem an toàn cửa thông đạo địch nhân bước lùi mấy bước. Tiếp theo, nàng cúi người, từ tên kia chết đi nam tử trên thân hái kế tiếp thủ lựu đạn. Nhổ ra ngòi nổ, nữ nhân cổ tay rung lên, thủ lựu đạn lập tức từ an toàn thông đạo khe cửa bên trong lăn tới. Bom! Nghe được cửa bên kia truyền đến tiếng kinh hô, nữ nhân lập tức nhanh hơn độ, vọt tới triển lãm quán lầu 2. Tòa này triển lãm quán chỉ có 2 tầng, lại thêm một cái sân thượng. Đến lầu 2, nữ nhân đem đại môn từ bên trong phá hỏng, tận lực vì chính mình tranh thủ thời gian. Nhìn lấy trống rỗng lầu 2, còn có tiến về sân thượng thang lầu. Nữ người nhất thời rơi vào trầm tư bên trong, không biết nên làm sao thoát khỏi những cái kia truy binh. Ngay tại nữ nhân suy tư đối sách thời điểm, triển lãm quán lầu 2 ngoài cửa lớn truyền đến phanh phanh tiếng va đập. Mặc dù lớn cửa bị khóa kín, nhưng nữ nhân rất rõ ràng, dạng này trì hoãn không được quá lâu, nhiều lắm là vì chính mình tranh thủ hơn 10 giây. Trong lúc đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến, nương theo lấy cuồn cuộn khói đặc từ ngoài cửa lớn tràn ngập tiến đến. Nhìn lấy tấm kia bị nổ tung phá hủy đại môn, nữ nhân sắc mặt trở nên có chút khó coi. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Giờ phút này, triển lãm quán lầu 22 đạo đại môn đồng thời xông tới hơn 10 tên võ trang đầy đủ cầm súng nam tử. Hơn 20 chi họng súng đen ngòm tất cả đều khóa ổn định ở nữ trên thân thể người. Buông xuống súng. Nghe được đối phương quát lớn, nữ nhân hơi cau mày đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe. Đột nhiên, chỉ gặp cái kia nữ nhân bỗng nhiên hướng phía trước nhảy một cái, trực tiếp đánh vỡ một mặt cửa sổ thủy tinh hộ, hướng phía triển lãm quán bên ngoài nhảy xuống. Nhìn thấy nữ nhân cử động, một đoàn người vội vàng đuổi tới phá nát cửa sổ thủy tinh trước. Nhìn chăm chú nhìn ra ngoài, nhưng là đen như mực dưới ánh sáng. Không nhìn rõ thứ gì, huống chi là cái kia nữ nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,